Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 884. Kế vị đại điện, trở về trang sách Tử Vi, đại đế vội vàng khuyên can nói ra: "Bệ hạ, nghĩ lại a, việc này liên quan đến tam giới thái bình, cũng liên quan đến lấy thiên đình chính thống thuộc về, còn mời bệ hạ nhiều hơn mưu đồ, làm sách lược vẹn toàn." Thanh Hoa đại đế cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng đều vội vàng thuyết phục: "Bệ hạ nghĩ lại a." Ngọc Hoàng đại đế tay áo hất lên, phóng khoáng nói ra: "Tử Vi đại đế không cần đang khuyên, bản đế đã quyết định, nếu là Hồng Hoang vạn tộc từ bỏ ta, vậy đã nói rõ ta cái này thiên đế nên được là thất bại. Như thế không giờ cũng a." Một mặt nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc. Tử Vi đại đế nhất thời hoàng: "Ngươi không muốn cùng ngài đế, ta còn muốn làm đâu? Ta mới mưu phản Phật giáo bao lâu? Nếu là thiên đình đế quân cũng làm không, ta còn có thể đi nơi đó, lại đi ma tộc đầu nhập Bạch Cẩm sư huynh sao? A, tương đương giống như cũng không phải không được a." Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế liếc nhau. Cái này Ngọc Hoàng đại đế đến cùng đang đánh tính toán gì? Thật chẳng lẽ muốn dùng đế vị đi khảo nghiệm tam giới vạn tộc phải chăng ủng hộ hắn? Là hắn điên vẫn là chúng ta điên? Rất nhanh, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lần này đối thoại liền bị người có quyết tâm truyền đi. Không những ở Cửu Trọng Quan lưu truyền, mà lại tại tam giới Thương Thành bên trên cũng là nhanh chóng lưu truyền. Thậm chí còn có nhân sĩ biết chuyện cung cấp video làm chứng. Như thế tam giới vô số tiên thần đều biết. Thiên đình dự định toàn lực xuất thủ tiến đánh ma tộc. Thiên đế cũng sẽ lấy phải chăng có tam giới vạn tộc viện quân đến bình phán mình công tội. Toàn bộ tam giới Thương Thành nghị luận ầm ĩ. Thiên đế bệ hạ, làm tự nhiên là cực tốt. Nếu không phải thiên đế bệ hạ, chúng ta sớm đã bị ma tộc giết chết. Tuy nhiên thiên đế làm không tốt, dẫn đến yêu ma họa loạn tam giới. Nhưng là lần này bệ hạ đem ma tộc ngăn tại thiên ngoại, lại là để ta lau mắt mà nhìn. Ngươi là nơi nào người? Nơi đó có yêu ma họa loạn tam giới. Ta là Tây Ngưu Hạ Châu Dạ Lăng người trong nước. Tây Ngưu Hạ Châu? A, tương đương vậy liền không có việc gì. Ta Đông Thắng Thần Châu người, tại thiên đình che chở cho. Chưa bao giờ thấy qua yêu ma. Thực tế là tiếc nuối a. Nam Chiêm Bộ Châu Đại Chu người cùng tiếc nuối. Thiên đế chính là tốt nhất thiên đế. Tam giới tiên thần nhất định phải đi giúp bệ hạ a. Khu trục yêu ma, khu ma liền khu ma, cùng chúng ta yêu tộc có quan hệ gì? Nếu là chúng ta yêu tộc thiên đế tại vị, lại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Yêu đế mãi mãi cũng thái dương. Ngoặc kép chấm chấm, thiên đình cửu trọng đóng lại. Vô số thần linh đi ra thần cung, lơ lửng tại quan ải phía trên, tay cầm thần binh pháp bảo. Quyết nhiên nhìn xem hình chiếu, lần này cần quyết nhất tử chiến. Đăng cơ đại điển đêm trước, Khuê Cương thông qua Bạch Cẩm quan hệ cũng làm toàn lưới phát sóng trực tiếp. Tại tam giới Thương Thành bên trên nhấc lên một cỗ thủy triều. Tam giới chúng sinh nhao nhao tràn vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Chú ý trận này phát sóng trực tiếp, lần này đăng cơ, không ngừng liên quan đến lấy thiên đình thuộc về, cũng quan hệ tam giới chúng sinh ngày sau sinh tồn. Bình luận khu từng cái tin tức xẹt qua. Thiên đế bệ hạ, rốt cục muốn đối ma tộc phát động công kích. Tuyệt đối không thể để cho ma tộc đăng cơ xưng đế. Nếu không phải thiên đế bệ hạ xuất lĩnh chúng thần ngăn trở ma tộc, tam giới đã sớm sinh linh đồ thán. Bệ hạ anh minh thần võ, uy vũ bá khí. Đáng tiếc ta không có tu vi. Không phải vậy định đi theo bệ hạ giết tới thiên đình, hoạn nạn phương thấy thật anh hùng. Ma tộc giáng lâm linh sơn trực tiếp liền đầu hàng. Ai có thể bảo hộ tam giới? Vì ta Đông Phương Đại Thiên Đế, ta muốn đi cho chúng thần dâng hương. Ma tộc cũng không có giáng lâm tam giới. Vạn nhất ma tộc thống trị tam giới sẽ trôi qua tốt hơn đâu. Trên lầu là giới gian, giết đi. Trên lầu là giới gian, giết đi. Ta chính là Phi Vân Kiếm Tiên, tiến đến theo bệ hạ nhất chiến. Ta chính là Chống Trời Chiến Thần, tiến đến theo bệ hạ nhất chiến. Chấm chấm, tại một ít người có quyết tâm dẫn đạo hạ. Trên Internet dư luận thiên về một bên. Tất cả đều là vì thiên đình chúng thần cố lên. Nhiệt huyết sôi trào. Thiên đình, uy nghiêm tôn quý Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Khuê Cương Pháp Tổ cười lạnh nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa bình luận. Một đám ngu muội ngu dân. Chỉ là thêm chút kích động. Tự dầm dĩ lấy là giả Ngụy Hạo Thiên chịu chết. Quả thực buồn cười cùng cực. Hạo Thiên, ngươi nếu là lấy vì mượn nhờ loại thủ đoạn này liền có thể để Hồng Hoang đại tộc giúp ngươi. Vậy ngươi nhưng chính là quá ngây thơ. Hồng Hoang vạn tộc cái kia không phải nịnh nọt chi đồ. Cái kia không phải tham lợi vong nghĩa hạng người. Như thế nào bởi vì một chút dư luận liền đi giúp ngươi. Mới ở trong thiên đình. Ngàn vạn ma tộc uy vũ phòng thủ. Ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị. Từng cái diện mục dữ tợn. Mà uy hiển hách. Cùng thần thánh thiên đình nhìn qua hết sức không đáp. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài thì là mấy ngàn ma tôn phân lập hai bên. Có một ít lúc trước thiên ma cường giả. Còn có một ít là ma giới bí cảnh bên trong vừa mới giác tỉnh ma tộc cường giả. Chuẩn thánh không xuất thủ tình huống dưới. Thực lực như thế đủ để hoàn toàn trấn áp trước kia thiên đình. Mấy ngàn đại la ma tôn bảo vệ lấy chí cao Lăng Tiêu Bảo Điện. Nam thiên môn trước, hét lớn một tiếng vang lên. Thanh Khâu Hồ tộc đến đây xem lễ. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Khuê Cương Pháp Tổ tinh thần chấn động. Nhịn không được lộ ra nụ cười. Bạch Cẩm làm không tệ. Vậy mà thật đem Hồng Hoang vạn tộc mời đến. Một tuấn Mỹ nam tính hổ yêu. Dẫn đầu hơn 20 vị Thanh Khâu đại la cường giả đạp trên ngọc tinh thạch đường đi. Tại chúng ma đảo mắt phía dưới. Đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước cửa. Thanh Khâu hổ yêu tiến lên thở dài thi lễ. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Thanh Khâu hổ tộc Đồ Sơn tích thạch bái kiến ma vương bệ hạ. Chủ vị phía trên. Khuê Cương Pháp Tổ cười ha ha nói. Thanh Khâu Đồ Sơn thị bản tọa cũng là cửu ngưỡng đại danh. Tại thiên ma kiếp lúc đối các ngươi cũng là có nhiều chiếu cố. Đa tạ bệ hạ, tương đương nhập tọa đi. Khuê Cương Pháp Tổ khẽ gật đầu. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài trên quảng trường. Xuất hiện một mảnh hơn 20 chỗ ngồi. Đa tạ bệ hạ, Đồ Sơn tích thạch đứng dậy mang theo đông đảo hồ yêu quay người đi đến chỗ ngồi trước đó. Vung lên áo bào ngồi xếp bằng mà xuống. Hải ngoại quân tiên đến đây xem lễ. Lại là hét lớn một tiếng vang lên. Một đám 15 cái đại la cường giả tiến lên. Chịu lấy quần ma nhìn quanh áp lực. Đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước cửa. Xoay người thở dài thi lễ. Cung kính nói ra. Hải ngoại Doanh Châu, Phương Trượng, Bồng Lai, Tam Tiên Đảo tán tu bái kiến bệ hạ. 15 cái đại la trực tiếp đem ma vương đều tỉnh lược. Giống như tại thăm viếng thiên đế. Khuê Cương Pháp Tổ mừng rỡ trong lòng. Bản tọa còn không có tế tự thiên địa. Bọn họ liền đã thần phục. Bạch Cẩm nói không sai. Uy nghiêm thiên đình quả nhiên có thể giúp ta ngưng tụ đại thế. Áp đảo tam giới vạn tộc. Cười ha ha nói ra. Tốt, các ngươi rất tốt. Bản đế hứa hẹn. Ngày sau tam tiên đảo có thể tự trị. Bản tọa không nhiều làm can thiệp. 15 vị tán tiên vội vàng trả lời. Đa tạ bệ hạ. Nhập tọa đi. Vâng. Tam tiên đảo tiên ra quay người. Ngồi vào mới xuất hiện trong chỗ ngồi. Chu tước giới tiểu thiên nữ đến đây xem lễ. Lỗ nhỏ theo tại một trái một phải hai cái khổng tước tộc cường giả bảo vệ dưới đi tới. Đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó. Phúc thân thể thi lễ giòn vừa nói nói. Chu tước giới khổng y bái kiến ma vương bệ hạ. Khuê Cương Pháp Tổ khẽ gật đầu. Nói ra, Chu tước thánh tôn thủ vệ Hồng Hoang lao khổ công cao. Bản tọa vào chỗ về sau. Khi sắc phong Chu tước. Để tam giới chúng sinh tế bái Chu tước thánh tôn. Đa tạ bệ hạ. Tương đương nhập tọa đi. Địa phủ thập điện Diêm La xuất lĩnh địa phủ quỷ thần. Đến đây xem lễ. Huyết Hải A Tu La đến đây xem lễ. Ngũ Trang Quan Thanh Phong dẫn đầu Phúc Đức Địa Tiên đến đây xem lễ. Tam Tinh Khâu Ngọc Thỏ tộc đến đây xem lễ. Thi tộc Doanh Câu, Hậu Khanh, Tướng Thần đến đây xem lễ. Ngoặc kép chấm chấm, một phương phương to to nhỏ nhỏ Hồng Hoang thế lực đến đây. Khuê Cương Pháp Tổ nụ cười trên mặt vẫn luôn không có biến mất. Bản tọa kế hoạch thành. Hạo Thiên,